Chương 757, 14 năm sau. Những cái kia long nghe vậy, lập tức gật đầu, Đông Lâm đại nhân đều nói, bọn chúng nơi đó dám khi dễ đứa bé này. Trừ phi chăn sống. Rất tốt, cái kia đứa bé này trước hết lưu tại đảo Thần Long đến trường tập, chờ đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ đưa nàng rời đi đảo Thần Long. Đông Lâm nói xong, liền mang theo Trọng Nguyệt đi thôi. Hắn có thế chưa quên, Trọng Nguyệt tới nơi này là vì tìm Bắc Minh Dạ không có khả năng một mực lưu tại nơi này, chờ Trọng Nguyệt đến tuổi nhất định, rời đi đảo Thần Long là tất nhiên Đông Lâm mang theo Trọng Nguyệt đi thôi, cái kia tiểu Thần Long cũng liền hấp tấp đi theo. Trọng Nguyệt giờ phút này căn bản chính là bó tay toàn tập, làm sao vừa đến đã trêu chọc một cái như vậy tiểu gia hỏa Trọng Nguyệt, về sau liền đem đảo Thần Long mọi người làm là người thân. Các nàng sẽ đối với ngươi rất tô tờ đảo Thần Long những người kia hiện tại mặc dù chỉ là xem ở mặt mũi hắn bên trên đối với Trọng Nguyệt tốt, có thế thời gian lâu dài, bọn họ liền sẽ coi Trọng Nguyệt là làm đảo Thần Long một phần tử mà đối đãi. Đông Lâm trong ngực Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Tại đảo Thần Long thời gian trôi qua rất nhanh, Trọng Nguyệt thậm chí cảm thấy cho nàng cái gì cũng không làm, chỉ là một mực tại tu luyện, biến thành 14 năm sau ngồi ở trên một thân cây. Trọng Nguyệt giật giật tay, phía dưới thổ địa bên trên mặt liền hưu một lần xuất hiện một đám lửa. Nguyệt chi giới, không phải 3.000 đại thế giới bên trong mạnh nhất một người tồn tại, nhưng đã từng là, bởi vì có chủ thần tại, nhưng bây giờ Nguyệt chi giới không thấy chủ thần trèo trống, đã lạc hậu rất nhiều. Ở cái thế giới này, thời gian đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không tính là gì, QNZ cũng là bởi vì dạng này, Trọng Nguyệt mới có thể hiểu được 3.000 vạn năm là bao lâu. Bởi vì nơi này thời gian quá nhanh. Đảo Thần Long tại Nguyệt Chi giới Tây Nam phương hướng, cũng ở đây vong linh trong biển rộng, bên ngoài có trọng trọng thủ hộ, người bình thường vào không được, đương nhiên, lợi hại hơn nữa người tiến đến cũng chết vĩnh lên hậu quả. Cái thế giới này là hấp thu linh lực, sau đó thú sủng không có thần thú, ma thú hoặc là linh thú phân chia, có chỉ là thực lực tuyệt đối cùng huyết mạch. Nguyệt Chi giới, thực lực chia ra làm, 1 đến 10 tinh. Thập tinh qua đi, tiến vào hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, hóa thần, thần cấp, tiểu thần, đại thần, thần không giai đoạn. Ở cái thế giới này, không có thiên sinh thần, chỉ có tu luyện thành thần, mà ma cũng giống như vậy, như thường muốn tu luyện. Cái thế giới này đối với con người mà nói, là công bằng, bởi vì lên trời cho bọn hắn một dạng đãi ngộ, chỉ cần ngươi tu luyện rất nhanh, thật lợi hại, liền có thể kéo dài bản thân tuổi thọ. Trọng Nguyệt thực lực bây giờ chính là thiên cấp nhất tinh cường giả, mà đảo Thần Long mỗi một đầu tiểu long ra sinh ra tới, đều có thiên cấp thực lực, chuyện này, đã từng đem Trọng Nguyệt thật sâu đả kích qua. Tại Nguyệt Chi giới phía trên, thiên cực cao thủ cực kỳ phổ biến, bởi vì những người kia sống được lâu, tu luyện QNZ lâu, cho nên rất lợi hại. Trọng Nguyệt chỉ tu luyện 14 năm liền trở thành thiên cấp cao thủ, cái này cũng đem những thần kia long cho đả kích một lần. Ngồi trên tàng cây, Trọng Nguyệt từ không gian tùy thân lấy ra một cái trái cây, bắt đầu ăn. Không sai, là không gian tùy thân, nàng mới chiếm được lực lượng chính là ngũ hệ nguyên tố thêm không gian tùy thân. Nguyên tố phân biệt là thổ, hỏa, lôi, mộc, phong. Mà nàng không gian tùy thân cùng trước kia huyễn chi liên khác biệt địa phương chính là huyễn chi liên có thể ngay tiếp theo người sống đi vào chung, nhưng cái này không gian tùy thân bởi vì là nàng hồn phách hồng liên huyễn hóa ra đến. Cho nên thú sủng có thể đi vào, mà nàng chỉ có hồn phách có thể đi vào. Năm này hồn phách tại trong không gian tu luyện, người khác ở bên ngoài tu luyện, đảo Thần Long linh khí nồng đậm, cho nên mới nhanh như vậy đến thiên cấp nhất tinh thực lực.